Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, nữ nhi của ta khẳng định xinh đẹp ôn nhu khả ái. Ngày hôm qua A mệt mỏi kết quả ban ngày còn duy trì lấy hai cái phân thân làm việc. Bởi vậy từ bệnh viện trở về trò chuyện một ít ngày. Qua tắm rửa trên đường ảnh phân thân tự động biến mất. Kém chút để Akerbani tại phòng tắm bất tỉnh đi. Nguyên bản hôm nay dự định cá ướp muối một trận, nhưng Uchiha Moto tương đương gây sự, ngày thứ hai liền chính mình dẫn theo lễ vật đến cửa. Lão gia hỏa rất đắc ý, uống vào Uchiha đặc chế tửu, móc ra một bàn đặc chế quả vặt, một bên uống một bên thổi phồng hôm qua tộc nhân quang huy sự tích. Là, tuy nói trên danh nghĩa là nói lời cảm tạ, nhưng thực cũng là thổi phồng, bởi vì làm tạ lễ tửu toàn tiến chính hắn dạ dày trong nhà. Kurama Yuki cũng không cho phép Akerbani uống rượu. Bất quá Uchiha đặc chế quả vặt cũng không tệ, so trên đường ăn ngon rất nhiều. Akerbani bất động thanh sắc tăng thêm tốc độ, không bao lâu đem trong mâm sở hữu quả vặt ăn sạch. Uchiha Moto còn lại nửa bình tửu, không có đồ nhắm lại một người uống. Hắn thế là cũng không hề uống, đem rượu phong tồn. Sau đó, hắn cảm khái nói, Akerbani, ta là thật không nghĩ tới, nguyên lai đối thôn làng sinh ra tán đồng, yêu quý, nhìn thấy manga trung tá trợ phản bội cử động cũng có thể giác tình. Uchiha Moto trong nhận thức, biết, bọn họ nhất tộc lực lượng cần cảm thụ yêu lại mất đi yêu, mới có thể thu được tấn giai đạt được càng cường lực hơn lượng. Nhưng bây giờ, tựa hồ bởi vì manga phát sinh một số cải biến, manga bên trong thật không thể lại thảm. Akerbani nghĩ đến hắn kỳ hoa yêu cầu, không khỏi nhắc lại một câu. Ha ha ha, ta hôm qua cũng là rất cao hứng, mới theo Chiaki đưa ra như thế yêu cầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người phía sau cũng không thể cho Sasuke phần diễn quá ít. Uchiha Moto rất hiểu, cái này manga đồng dạng có cái nhân vật chính. Thị giác đa số cũng khóa chặt tại nhân vật chính trên thân. Sasuke rời đi thôn làng, liền mang ý nghĩa một đoạn thời gian tương đối dài bên trong hắn phần diễn hội giảm mạnh. Yên tâm đi, sẽ không quá ít. Akerbani xử lấy đầu, lộ ra mặt ủ bày trao. Lục đạo hai đại huyết mạch đến hậu kỳ nhau nhau bật hách. Tăng thêm có cái vì đệ đệ hao hết tâm đệ khống ca ca. Sasuke hậu kỳ phần diễn có thể khá nhiều. Đương nhiên, trong thời gian ngắn xác thực hội giảm bớt. Vậy ta cứ yên tâm. Uchiha Moto lưu lại không ít thứ. Tiền ngược lại là không. Nhưng lưu lại một so sánh lớn kiện hàng. Không biết bên trong có cái gì. Chờ hắn sau khi đi. Akerbani từ trong bao quần áo lấy ra lật qua. Có Uchiha đặc chế một số ăn, uống. Còn có thư tịch các loại. Thư tịch sẽ không phải lại là Seragon tư liệu đi. Akerbani nhìn xem chung quanh, sau đó bất động thanh sắc cầm lên nhìn một chút, thấy rõ tên sau nhất thời có mấy phần thất vọng. Uchiha chảy kiếm thuật, nhẫn cụ khống chế, ngược lại cũng không phải không chân quý. Uchiha chảy kiếm thuật tuy nói không bằng Hatake nhất tộc, nhưng ở Konoha đồng dạng tương đối nổi danh, mà đồng thời Uchiha đối nhẫn cụ khống chế cũng tương đương có tâm đắc. Bất quá cái này hai sách hiển nhiên không phải cho Akerbani hoặc là Kurama nhất tộc, mà chính là cho Akerbani dự bị bộ sách giáo khoa, để hắn dự bị bộ đang dạy học thời điểm không đến mức không sách có thể dùng. Tương đương chu toàn gia hỏa. Akerbani thở dài một tiếng đem sách thu lại, tuy nói đối với mình vô dụng, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Những này là cái gì? À, đi sao? Kurama Yuki bưng thực vật đi ra, phát hiện Uchiha Moto đã đi. À, mẫu thân đại nhân, ta qua manga trải bên kia nhìn một chút, mà lại hôm nay khả năng còn phải đi bệnh viện, giữa trưa không trở lại ăn. Này này, ngươi cũng cho tới bây giờ không có trở về nếm qua. Kurama Yuki tương đương thói quen, đối Akabani biểu thị không trở lại ăn không có chút nào tâm tình chập chờn. Dù sao đều đã thành thói quen, có trở về hay không đến cũng không quan trọng. Ngô, Akabani ngốc trệ một lát, sau đó yên lặng đi ra khỏi nhà. Quả nhiên là trong nhà ngốc lâu nha. Hắn đi ra tộc địa, trên đường ngược lại là gặp phải không ít người. Mọi người thấy Akabani đều muốn vui vẻ trêu chọc, bọn họ cũng muốn giác tỉnh huyết kế giới hạn. Loại hình mê sảng, bởi vì cảnh vệ đội hướng toàn thôn ninja chiêu mộ. Cảnh vệ đội bên trong không chỉ có Uchiha người một nhà. Tăng thêm Uchiha có ý tuyên truyền. Bởi vậy những tin tức này bất quá một ngày liền truyền khắp toàn bộ Konoha. Uchiha Moto ý nghĩ rất đơn giản. Lúc trước tuy nói có không ít người bởi vì Uchiha diệt tộc đêm cho hấp thụ ánh sáng mà giác tỉnh. Nhưng dù sao không phải tại mọi người mí mắt dưới. Lần này khác biệt, mọi người mí mắt dưới. Tận mắt thấy Uchiha tiểu quỷ theo Kurama Chiaki tranh luận manga nội dung cốt truyện. Cãi nhau bên trong giác tỉnh nhị câu ngọc. Kinh lịch có chút nói bậy, nhưng lại là không tranh sự thật. Cái gọi là mắt thấy mới là thật. Bằng cái này án lệ đủ để nói cho đa số người Uchiha giác tỉnh không nhất định phải căm hận. Đồng dạng có thể tới từ đối thôn làng độ cao tán đồng cùng yêu quý. Tuy nói dư luận một bộ này cũng không tại Konoha hưng thịnh bao lâu. Bất quá Uchiha Moto lộ ra nhưng đã nắm giữ tinh túy. Akabani trong lòng tối thầm bội phục. Không thể không nói thật là một cái lợi hại gia hỏa. Đương nhiên, hắn cái này chút thủ đoạn. Đệ Tam, Danzo khẳng định lòng dạ biết rõ. Bất quá Uchiha có thể thông qua manga giác tỉnh lực lượng cũng là vượt quá bọn họ đoán trước. Bởi vậy cũng không ngăn cản Uchiha tuyên truyền dư luận. Ngược lại tương đương phối hợp. Tuyên truyền chính năng lượng nha. Người người đều có trách nhiệm. Akabani đến manga trải bên này, lưu lại một tôn ảnh phân thân về sau, cấp tốc chuồn đi tìm một chỗ trốn đi. Hôm nay tuyệt đối không thể lại bị chộp tới làm lao động tay chân. Không trở về nhà cũng là vì phòng ngừa bị su nết bọn họ tìm tới. Nghỉ ngơi, vì nghỉ ngơi, hắn tránh trong rừng rậm, chiếu vào trong rừng tản mát xuống tới ánh sáng mặt trời. Tâm tình tương đương thư sướng, không người đến quấy rầy thật sự là thái. Tốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa về thôn làng chuẩn bị qua ngươi manga trải, vừa mới bắt gặp ngươi ở bên này. Thế là theo tới xem một chút. Trên cây, một tên che mặt ninja nhảy xuống. Tuy nói che mặt, nhưng bằng khí tức cảm ứng. Akabani rất dễ dàng đánh giá ra thân phận đối phương Mitarashi Sion. Biến mất thời gian rất lâu đồng bạn. Hắn đi đến Akabani bên cạnh. Hướng bốn phía nhìn xem. Mới lấy xuống trên mặt che đậy. Người đi lão sư bên kia báo cáo qua. À, lão sư vẫn là giống nhau trước đó. Sion ngậm một cọng cỏ. Bắt chéo hai chân nói. Lần này ta nhiệm vụ hoàn thành rất xuất sắc. Có thể trực tiếp tấn thăng trung nhẫn. Há, ngươi khả năng không có nghe ngóng. Ta hiện tại là đặc biệt thượng nhẫn. Akabani từ tốn nói. Đúng, Sakumo tại chiến trường biểu hiện xuất sắc. Khả năng trực tiếp tấn thăng thượng nhẫn. Nani, Sion rất lợi hại sụp đổ. Hắn cho là mình biểu hiện thật tốt. Có thể đuổi kịp hai người cước bộ. Nhưng tiềm phục tại bên ngoài trong khoảng thời gian này. Hắn tin tức đã nghiêm trọng lạc hậu chính mình hai đồng bạn. Đều đã là thượng nhẫn cấp bậc ninja. Tính toán, hai người các ngươi ta đại khái là đuổi không kịp. Sion ngậm cỏ, một bên cho Akabani nói mình trong khoảng thời gian này phát sinh một số kiến thức. Tuy nói là nhiệm vụ cơ mật, nhưng có chút trên đường nhìn thấy phong cảnh loại hình vẫn là có thể nói. Hắn nâng lên rất lợi hại đa quốc gia. Thổ chi quốc, chim chi quốc, Phong Chi Quốc lại đến Xuyên Chi Quốc. Nghe thấy những này, hắn trong khoảng thời gian này cơ hồ đem Thổ Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc vùng này toàn chuyển lượt. Bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn đột nhiên xoay người đứng lên nói. Đúng, vì cái gì ngươi manga tại Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc bán đắt như vậy? Quý, bao nhiêu tiền? Lôi Chi Quốc vùng này có Hỏa Chi Quốc thương đội xuất nhập. Bởi vậy mậu dịch giao cho thương đội phụ trách. Thổ Chi Quốc, Phong Chi Quốc bên này liền khác biệt. Cái này hai nước theo Hỏa Chi Quốc không có trực tiếp tới hướng thương đội. Mà Phong Chi Quốc đối nội bộ mậu dịch trưởng khống càng là khắc nghiệt cực kỳ. Không có thương nhân nguyện ý qua bọn họ quốc gia. Nói đơn giản, hai nước manga đều là thuộc về buôn lậu buôn bán. Quý thuộc về bình thường phạm trù. Bất quá, Thổ Chi Quốc một quyển một vạn lượng. Phong Chi Quốc so sánh nghèo, cho nên dùng vàng đến giao dịch. Cái gì? Akebeni trong nháy mắt ngồi xuống. Một bên một vạn lượng, một bên trực tiếp dùng vàng giao dịch. Kakuzu cũng quá hội mồi sinh ý. Nghe nói là tiến về những quốc gia này manga đều bị một cái mạch đại nhẫn giả nắm trong tay. Bởi vậy giá cả không bình thường cao. Phong Chi Quốc nội bộ đối manga thực hành giám sát quản khống. Bởi vậy mua người khá nhiều. Thổ Chi Quốc bên đó đây. Akebini rất ngạc nhiên, thật nhiều. Thổ Chi Quốc người so Phong Chi Quốc giàu có. Không ít ninja, nhà giàu đều nguyện ý xuất tiền mua. Lượng tiêu thụ tương đối tốt. Xian nói tiếc nuối móc xuất tiền túi. Giống ta nghèo như vậy người nghèo. Chỉ có thể về thôn làng mua hàng tiện nghi rẻ tiền. Tốt, xong người những này cố sự phân thưởng. Người ta mới, Akebani đứng dậy phủi mông một cái. Mang Xian về manga trải bên kia. Xian uống vào nước trái cây đọc manga. Ngồi ở trước cửa tương đương hài lòng. Đọc manga đồng thời nói tiếp chính mình một số kiến thức. Ở đây không thể không nâng lên Xuyên Chi Quốc. Nâng lên Xuyên Chi Quốc lúc hắn lộ ra tương đương giật mình. Xuyên Chi Quốc bên trong có một đầu hướng chảy đại hải dòng sông. Xuyên Quốc danh cũng là bởi vì này mà đến. Nguyên bản cái này quốc gia có thể bằng vào dòng sông trở nên tương đương giàu có. Nhưng xa so với trước kia mạch đại nhẫn giả đều qua Phong Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc. Dẫn đến Xuyên Chi Quốc không có nhẫn thôn thành lập. Càng về sau, lại biến thành Phong Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc giao chiến giảm sóc. Chỉ có thể càng ngày càng nghèo khó. Mà bây giờ, dòng sông bị lưu lãng vũ sĩ. Ninja mở rộng, biến thành có thể cho hai ba đầu đại thuyền song song thông hành sông lớn. Mà lui tới tàu thuyền chiếc chiếc tung bay lấy phong cách khác nhau hải tặc cờ. Nơi đó cơ hồ thành hải tặc chi quốc. Kakuzu còn thật lợi hại. Khó trách để hắn nhanh đổi mới. Có thể trải rộng ra lớn như vậy địa bàn đều là trước kia làm nhẫn giới bán hàng đa cấp này một số. Người tích lũy rất nhiều tiền. Nếu như mất qua tiếp tục thu nhập nơi phát ra, tổ chức sớm muộn hội sụp đổ. Vì phòng ngừa Kakuzu đến cửa thúc canh, ngày mai hải tặc vương tiếp tục thêm càng tốt hơn. Mặt khác, Xian trở về, muốn đến Chim Chi Quốc bên kia chiến tranh đã kết thúc đi. Tuy nói đây đều là giữ bí mật nhiệm vụ, nhưng đoán cũng có thể đoán được Xian trong khoảng thời gian này nhiệm vụ đến là cái gì. Chỉ là không biết, bên kia chiến trường đến là tình huống như thế nào. Xian nằm trên ghế, nhìn thấy trung nhẫn khảo thí bộ phận lúc. Huy, cái này theo Naruto một dạng đại điều ra hỏa. Sẽ không phải là nữ nhi của ta à? Lấy hắn đối Akebani hiểu biết. Kakashi là Sakumo hài tử. Kurenai là Shinku nữ nhi. Như vậy cái này gọi Mitarashi Anko ngự tỷ lộ ra lại chính là thiết lập bên trên nữ nhi. Nhưng là, tính cách làm sao như thế không đáng tin cậy. Đúng vậy a, về sau ngươi muốn sinh xinh đẹp như vậy nữ nhi có thể phải cảm tạ ta. Akebini cười hắc hắc nói, mới không cần, hài tử của ta mới sẽ không là loại tính cách này. hai tử của ta khẳng định là giống như Mito đại nhân, xinh đẹp ôn nhu mà vĩ đại nhẫn giả. Xian Ca giận nói, xinh đẹp, điên phong thời kỳ ngược lại cũng kém không nhiều, nhưng về sau ăn đến mập mạp vô cùng ăn cô nắm coi như đi. Về phần ôn nhu, cái này từ theo ăn cô có quan hệ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.